Hàn Thiên Băng cô gái lạnh lùng. Cô gái lạnh lùng, góc truyện audio.com. Tại Anh Quốc, biệt thự Rainbow căn biệt thự phủ một màu trắng xóa. Cánh cổng dẫn vào căn biệt thự là cổng phải có dấu vân tay. Đường vào bên trong căn biệt thự là con đường lát sỏi màu xanh ngọc. Hai bên là hai hàng cây anh đào. Vào trong là một căn biệt thự lớn. Bên trái là tầng chứa các mô tô đắt nhất thế giới. Bên phải là vườn hoa hồng trắng cùng một số cây ăn quả. Trong đây cũng giống như những gia đình khác đều có phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, nhưng mọi thứ đều đắt gấp 10 lần. 800 AM, tại căn phòng cuối cùng lầu 2, một cô gái đang nằm trên giường. Những tia nắng chiếu xuống gương mặt xinh đẹp không tì vết. Tại sao con phải về? Cô gái ấy nói, ta muốn con về để quản lý công ty và chuẩn bị lễ ra mắt người thừa kế tiếp theo. Bên kia giọng một người đàn ông vang lên. Được, cô gái ấy nói, rồi cúp máy. Cô gái đó không ai khác là Thiên Băng. Hôm nay, nó sẽ trở về Việt Nam. Tại sân bay, Thiên Băng vừa xuất hiện thì nhiều lời bàn tán nổi lên. Wow, mỹ nhân làm bạn gái anh nha khách 1. Người đẹp, cho anh xin số điện thoại em nhé khách 2. Chắc phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì khách 3. Người gì đẹp quá, đến mình mà còn ghen tị nữa khách 4. Bla bla bla, rất nhiều lời bàn tán. Nhưng nó không quan tâm mà đi thẳng lên máy bay. Ngủ một giấc đến khi máy bay hạ cánh. Nó vừa xuống thì những lời bàn tán lại nổi lên. Nữ thần của lòng anh khách 1. Làm người yêu anh nhé khách 2. Mặt chát cả tấn phấn chứ đẹp gì khách 3. Bla bla bla, nhiều lời bàn tán khen có chê có. Nhưng nó cũng chẳng màng quan tâm mà một mạch lên thẳng chiếc BMW màu trắng và phóng với tốc độ bàn thờ. Két, tiếng phanh xe kéo dài ma sát với mặt đất tạo nên một đường hằn vết xe. Nó đứng trước căn biệt thự Begin, căn biệt thự ẩn hiện sau ánh hoàng hôn. Cánh cổng màu trắng được chạm khắc tỉ mỉ. Con đường vào biệt thự phải đi 100 m, hai hàng cây anh đào hai bên. Bên trái là khu vườn trồng hoa hồng trắng. Bên phải là tầng hầm để xe và một khu vườn nhỏ có nhiều bóng mát. Có một chiếc xích đu màu trắng và một cây vổ thụ to tỏa ra nhiều bóng mát. Nó vừa vào thì hai hàng người hầu và một ông quản gia gập người 90 độ. Đồng thanh, chào mừng tiểu thư trở về. Ai trong nháp cũng bị phong thái lạnh lùng của nó dọa đến đổ mồ hôi. Bác quản gia cũng đổ mồ hôi không kém. Nó nhanh bước đến gần ông quản gia. Cất giọng lạnh lùng nhưng rất lễ phép. Anh Vũ đâu rồi ạ, thưa tiểu thư? Thiếu gia đã đi học rồi ạ, quản gia hạ cung kính đáp. Mai con cũng sẽ nhập học, bác chuẩn bị giúp con nhé. Nó nói, vâng quản gia đáp, hôm nay con không ăn tối. Nó tiếp lời, vâng, vậy tiểu thư nghỉ ngơi ạ, có việc cần cứ gọi cho chúng tôi. Quản gia kêu bê dê kính, nó gật đầu thay câu trả lời. Nó lên phòng tắm rửa và bắt đầu công việc cao cả đó là ngủ. GTNV, nam chính, Lâm Vũ Phong, hắn, Ken, 18 tuổi, nóng tính, đào hoa, siêu cấp đẹp trai, đại thiếu gia tập đoàn Lâm Thị thứ nhất thế giới. Thân hình vạm vỡ, 6 múi, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xám làm cho người khác có cảm giác hiểu thấu tâm can. Bang chủ bang PM. Về đứng thứ nhất thế giới ngầm, bạn thân anh, cao 1m87, IQ, 400, 300, Hàn Thiên Vũ, anh, Jin, 18 tuổi, anh trai nó, trái với nó, vui vẻ dễ gần, hòa đồng, sát gái, đại thiếu gia tập đoàn Hàn gia, thân hình vạm vỡ, 6 múi, thua hắn, mái tóc đỏ, đôi mắt màu xanh lục, nhìn vào khiến tâm trạng thoải mái. Thư giãn, bang phó bang PM, V, bạn thân hắn, cao 1m85, IQ, 395, 300, chào các bạn, vậy là mình đã hoàn thành, à, còn nữa từ giờ mình sẽ gọi, Thiên Băng, nó, Ngọc Nhi, nhỏ, cách chương.